Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, trang bức như gió. Thường bạn ta thân. Ngô, đây là nơi nào? Khi Han Yu linh hồn trở về nhục thể về sau, đại não vẫn là ở vào đứng máy trạng thái. Ta nằm ở trên giường. Han Yu hướng về xung quanh nhìn một chút về sau, phát hiện chính mình giống như đang nằm trên giường, mà lại giường của mình vị bị một vòng màu trắng rèm vây quanh. Phân biệt không xuất từ mình ở nơi nào. Han Yu chậm chậm tỉnh lại, xốc lên chăn mền trên người, liền chuẩn bị rời giường. Tê, đau quá a. Nhưng mà Han Yu vừa có động tác, cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ là không thương, mà lại đau đớn địa phương sẽ có loại nở cảm giác, giống như là bị đánh sưng lên đồng dạng. Trên thân truyền đến cảm giác không ngừng đến kích thích Han Yu thần kinh. Đáng được ăn mừng chính là Han Yu bởi vì lúc trước hệ thống dẫn phát đau đớn tôi luyện dưới. Trên người bây giờ cảm giác đau Han Yu cảm giác chính mình còn có thể chịu đựng lấy. Mà lại Han Yu cảm giác mặt mình té ngã bộ không có gì đặc biệt cảm giác. Nói rõ hoặc là đau đến thần kinh tê liệt, đã cảm giác không ra ngoài. Hoặc là chính là đầu bộ vị không có thụ thương. Chính mình anh Tuấn khuôn mặt không có mặt mày hốc hác. Tê, nha, giường bệnh bên cạnh rèm bị kéo ra. Chỉ thấy một người mặc bác sĩ áo khoác trắng, có rộng lớn lòng dạ gợi cảm nữ nhân đi đến. Han Yu đem nữ nhân này hình tượng cùng mình ký ức lẫn nhau so sánh về sau, mới nhớ tới là trước kia Mikado Ryoko bác sĩ. Nhìn thấy Mikado Ryoko tới, Han Yu dùng rằng ngồi xuống. A la, Han Yu đồng học, tỉnh lại. Nhìn thấy Han Yu đi lên, Mikado Ryoko liền lên trước đối với Han Yu liền bắt đầu động thủ động cước cho Han Yu kiểm tra thân thể, mà Han Yu thì là bị Mikado Ryoko mò được có chút xấu hổ, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Mikado lão sư, người đây là tại làm gì? A, Han Yu đồng học, làm sao lúc này xấu hổ rồi? Lão sư đây là tại cho ngươi kiểm tra thân thể đâu? A, tốt a. Han Yu nghe xong, cũng chỉ có thể có chút ngượng ngùng đến phối hợp Mikado Ryoko kiểm tra. T, Han Yu bị Mikado Ryoko đè vào vừa ra đau xót bộ vị. Lập tức hít một hơi khí lạnh. Còn tốt, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có chút ứ tổn thương. Trở về thoa chút thuốc cao liền tốt. Nói xong Mikado Ryoko đứng lên. Mà cho lúc trước Han Yu kiểm tra thân thể thời điểm, Mikado Ryoko cúi người, ngực mảng lớn bóng loáng da thịt liền bại lộ tại Han Yu trước mắt. Hiện tại nhỏ Han Yu đáng xấu hổ đến ngẩng đầu. Tốt rồi, Han Yu đồng học, thân thể của ngươi rất tốt. Là chuẩn bị hiện tại xuống giường đâu? Hay là chuẩn bị tại nằm biết? Lại nằm hội, lại nằm biết. Han Yu hiện tại tình trạng có chút quẫn bách, nhăn nhó đến hồi đáp. Mà Mikado Ryoko nhìn thấy Han Yu dáng vẻ, chú ý tới cái kia không phải hài hòa bộ vị, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. A la, a la, Han Yu đồng học trước đó đùa giỡn Hirasuka Shizuka lão sư thời điểm, lá gan thế nhưng là to đến hung ác đâu. Kết quả lão sư kiểm tra dưới thân thể của ngươi, sờ mấy lần ngươi liền không có ý tứ như vậy thẹn thùng. Lão sư còn tưởng rằng ngươi chỉ thích Hirasuka Shizuka lão sư loại kia loại hình. Không thích lão sư ta đây. Nói Mikado Ryoko ngồi xuống Han Yu bên giường. Bất quá, hiện tại xem ra, phản ứng của ngươi vẫn là rất thành thật đâu. Han Yu đồng học, hồ tương đương, nói Mikado Ryoko tại Han Yu bên tai thổi một ngụm. Lập tức Han Yu cảm giác thân thể mình như nhũn ra, có chút ngồi không yên. Lão sư, được rồi, lão sư liền không đùa ngươi, không quá sớm bên trên thời điểm, Han Yu đồng học cũng không giống như bây giờ, ngoài ý muốn lớn mật đâu, dám đối với Hirasuka Shizuka lão sư làm ra loại sự tình này. Ngươi thế nhưng là từ trước tới nay thứ nhất đâu, nói xong Mikado Ryoko che miệng nở nụ cười, không phải, lão sư. Ta không phải cố ý, Han Yu vội vàng phất phất tay muốn giải thích. loại kia không phải cố ý. Sẽ còn là cái gì đây? A, Han Yu miệng mở rộng á khẩu không trả lời được. Đoán chừng Han Yu đem hệ thống sự tình nói cho Mikado Ryoko. Nàng cũng không nhất định sẽ tin. Sau đó Mikado Ryoko nhìn từ trên xuống dưới Han Yu. Nghĩ kỹ tốt nhận biết dưới cái này to gan nam hài tử. Ánh mắt rơi xuống Han Yu trên thân cái kia không hài hòa bộ vị. Không phải cố ý, chẳng lẽ là bản năng sao? A la, Han Yu đồng học thật sự là hát đâu. Han Yu không dám để cho Mikado Ryoko tiếp tục nắm lấy sự tình không thả. Liền nghĩ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lão sư, về sau xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ngủ thiếp đi? Mà lại hiện tại toàn thân đều đau đâu? Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi ngẫm lại chẳng phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Chính ngươi trong lòng không có điểm B số sao? Mikado Ryoko đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống về sau. Tiếp tục nói, ngươi làm chuyện tốt. Tự nhiên sẽ có ban thưởng nha. Ngươi cũng không phải ngủ thiếp đi, mà là đã hôn mê. Còn trên thân A, chính là Hirasuka Shizuka lão sư ban thưởng rồi. Kỳ thật Han Yu cũng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá bây giờ tựa như một con rúi đầu vào trong đất đà điểu. Không muốn tiếp nhận hiện thực. Lừa mình dối người thôi. Hirasuka Shizuka lão sư giao cho ta. Người đã tỉnh lời nói liền đợi tại nơi này không cần loạn đi. Nàng sẽ đến dẫn ngươi đi phòng học. Nói xong Mikado Ryoko liền cầm lên điện thoại liên hệ. Hirasuka Shizuka lão sư. Mà Han Yu thì thành thành thật thật đến đợi trên giường. Chờ đợi tiếp xuống tu la tràng. Qua một đoạn thời gian. Phòng chăm sóc sức khỏe cửa bị kéo ra. Hirasuka Shizuka lão sư đi đến. Mikado Ryoko cười lên. Vừa định đối với hai người nói gì đó liền bị Hirasuka Shizuka dùng con mắt hung hăng chừng một cái. Thế là Mikado Ryoko liền an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy có ngoài hai người. Hirasuka Shizuka quay đầu thấy được Wang Han Yu về sau. Trên mặt hơi đỏ lên. Hít sâu một hơi. Hirasuka Shizuka bình tĩnh lại. Khôi phục Han Yu lần thứ nhất gặp nàng thời gian tỉnh táo dáng vẻ. Tiểu tử thúi. Chết chưa? Không chết liền theo ta đi. À, nha, tốt. Han Yu không hề nói gì. Thành thành thật thật nổi giường đi giày. Đi theo Hirasuka Shizuka ra phòng chăm sóc sức khỏe. Mà Han Yu đi theo Hirasuka Shizuka rời đi phòng chăm sóc sức khỏe một khoảng cách về sau. Hirasuka Shizuka liền dừng bước. Còn tốt Han Yu sợ Hirasuka Shizuka bạo khởi đánh cho tê người hắn một trận. Cho nên tinh thần tương đối tập trung. Tại Hirasuka Shizuka lúc ngừng lại. Cũng kịp thời dừng lại theo. Mà không có đụng vào. Hirasuka Shizuka dừng lại về sau. Xoay người liền trực tiếp bắt lấy Han Yu cổ áo. Đem Han Yu ấn vào một bên trên tường. Cho Han Yu tới một cái cabedon. Tiểu tử thúi. Ngươi lá gan rất lớn a. Không phải. Lão sư. Ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Han Yu khẩn trương lắc đầu. Tay cũng không dám loạn động. Sợ đụng phải không nên đụng địa phương. Hừ. Tiểu tử thúi. Ngươi bây giờ là rơi xuống trong tay ta. Thành thật một chút biết không? Biết. Về sau. Ta để ngươi làm gì liền làm gì. Nếu là dám tại trong lớp quấy rối, người biết là hậu quả gì? Biết, hết thảy đều nghe ngài. Han Yu vội vàng đánh cược. Hirasuka Shizuka lão sư thần sắc hơi chậm, buông ra Han Yu cổ áo. Tiếp xuống vừa lúc là ta khóa. Người đến phòng học, người chuẩn bị xuống, ngẫm lại đợi chút nữa làm sao đi lên làm tự giới thiệu. Nói xong cũng xoay người tiếp tục hướng phòng học đi đến. Hồ tương đương, Han Yu nhìn Hirasuka Shizuka lão sư cứ như vậy buông tha mình cũng là thở ra một cái. Vội vàng đuổi theo nàng bước chân. Bất quá cuộc sống sau này. Cảm giác có chút gian nan a. Ta hiện tại đi tìm hiệu trưởng thay ca cấp còn kịp sao? Ngoặc kép, gấp, online chờ. Đợi chút nữa còn muốn tự giới thiệu. Phiền phức chết rồi. Tùy tiện giảng hai câu tốt rồi. Nghĩ đến Han Yu gãi gãi đầu của mình. Đinh, một loại dự cảm bất tường tại Han Yu trong lòng tự nhiên sinh ra. Trường kỳ hệ thống nhiệm vụ trăng bức như gió. Thường bạn thân ta, truyền kỳ từ tự giới thiệu bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.